ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, bị hắn đánh thành cái ngu xuẩn 8. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công hoàn thành thứ 23 cái nhiệm vụ danh ngạch. Thỉnh tiếp tục cố lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công nhường thứ 5 cái người sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ban thưởng thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, cảnh cáo túc chủ, sụp đổ mục tiêu nhân viên sụp đổ tỷ lệ đã vượt qua 93%. Lại tiếp tục, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thỉnh túc chủ chú ý nắm chắc. Ngoặc kép, Tần Minh một lòng chỉ nghĩ đến giáo huấn đối phương xuất ngủ ác khí. Kết quả đánh lấy, thật đúng là đem đối phương sinh mệnh an nguy cho không để ý đến. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, tưởng trình đã thoi thóp, như con chó chết, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Tần Minh giúp đỡ một cái, không thể đem đối phương nâng đỡ, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Vậy cái này tưởng trình chẳng phải là bị hắn đánh thành cái ngu xuẩn rồi. Song song, đánh cho quá nghiêm trọng. Chờ sau đó có thể làm sao giống như tưởng ra bàn giao. Thừa dịp không ai chú ý, Tần Minh kéo lên Tiểu Hà đi nhanh lên người. Sau đó, vẫn là nói chuyện trở về tưởng Khả Nhi cùng tưởng Bằng phát hiện ra trước một màn này. Lập tức lên tiếng kinh hô, nhị ca, nhị đệ, hai người tiếng kinh hô dẫn tới không ít người chú ý. Mọi người thấy tưởng trình này xui xẻo bộ dáng, ăn nhiều giật mình, vội vàng gọi tới xe cứu thương, bắt đầu áp dụng cứu giúp. Cho nên nói, tưởng gia chính là rất không may, vừa mới cứu sống một cái, hiện tại vừa nằm xuống một cái, tần tiên sinh đâu? Tranh thủ thời gian mời hắn lấy ra. Tưởng lão gia tử khẩn trương nói. Nhưng đại gia nhìn chung quanh, chính là không có gặp Tần Minh thân ảnh. Tần tiên sinh mất tích. Không biết rõ cái kia cái người kinh hô một tiếng. Đám người khẩn trương không thôi. Hiển nhiên, đây là xảy ra chuyện lớn. Tần Minh mất tích, tưởng trình trọng thương, cũng đều là phát sinh ở bọn hắn ngay dưới mắt sự tình. Tưởng lão gia tử không thể coi thường, lập tức hạ lệnh toàn bộ gia tộc đề phòng, sau đó phái ra trên 100 cái người, đối với cái này sơn trang tiến hành thảm đất thức lục soát. Kết quả có bao nhiêu sao? Thật đúng là cho hắn tìm ra một số người tới, đó chính là tưởng trình trước đó an bài đến cho Tần Minh đốt thi tâm phúc. Vừa nhắc tới những người này, lời nói liền lớn, cho tới nay. Tưởng trình đối với lão gia tử tài nguyên phân phối, đều là trong lòng còn có bất mãn, làm trong nhà trưởng tử, tưởng bằng cơ hồ nắm trong tay hết thảy tài lực vật lực. Mà hắn làm con thứ, cứ việc năng lực đột xuất, cũng chỉ có thể quản hạt một chút gia tộc sự nghiệp. Căn bản lấy không được tiền tài cùng tài nguyên, nếu như chỉ là như vậy còn không có cái gì. Hết lần này tới lần khác tưởng bằng cái này người không có gì đầu óc. Theo tưởng trình, hắn chính là cái cát điêu. Không có năng lực còn trưởng khống đại quyền. Dẫn phát gia tộc ân oán sự tình. Cũng không hiếm thấy. Kết quả là, tựa như phim truyền hình bên trong diễn đồng dạng đâu. Nhiều năm để dành tới oán khí. Nhưng tưởng trình quyết tâm lấy ra. Hắn bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Định ra vô số kế hoạch, chôn xuống rất nhiều nhân mạch quan hệ, mà nhóm người này, chính là hắn những năm này bồi dưỡng lên tay chân, thậm chí có thể nói là sát thủ, chỉ nghe mệnh với hắn một người, vốn là vì hắn thống trị tưởng ra kế hoạch lớn dùng. Kết quả bị người tìm ra đến về sau, những người này còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, coi là kế hoạch bị bại lộ. Lúc này giống như tưởng ra người đánh một mảnh, dẫn phát một trận huyết chiến. Tưởng trình sát thủ mặc dù dữ dội, làm sao song quyền nan địch tứ thủ. cuối cùng bị Tưởng gia người trực tiếp chế phục. Bọn hắn cũng là có cốt khí, bị bắt được về sau, từng cái cũng dùng biện pháp tự sát, không có lưu lại chứng cứ gì. Rất đáng thương phải kể tới Tưởng Trình, cơ trí như hắn, thông minh một thế, lại bị làm việc không đứng đắn Tần Minh 5 lần 7 lượt phá hủy đại kế. Lần trước Tưởng lão gia tử đầu đường chết bệnh, vốn là hắn kế hoạch lớn trọng yếu bộ phận, bị Tần Minh phá hủy. Hiện tại ám sát sự tình, lại bị hắn đảo loạn. Hiện tại liền bản thân hắn cũng đánh thành đồ ngốc. Hết thảy kế hoạch, 7-8 năm tâm huyết, thay đổi một khi, còn không người biết rõ. Nếu là sớm biết rõ Tần Minh như thế dữ dội, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Đương nhiên, đây đều là chuyện phát sinh phía sau. Lại nói lúc ấy, đánh xong người Tần Minh, mang theo Tiểu Hà một đường chạy chậm, vốn nghĩ tại ven đường cản cái xe, thay vào đó địa phương chim không thèm ị, đừng nói đi ngang qua xe, liền cái bánh xe cũng không có gặp. Cũng may Tiểu Hà nói chính nàng là lái xe tới. Tần Minh kích động sau khi muốn ôm ở nàng hôn một cái, hai người lên xe nghênh ngang rời đi. Oanh, xe lao vùn vụt tại lớn trên đường cái. Bởi vì Tần Minh không biết lái xe, Tiểu Hà ngồi tại điều khiển vị bên trên, một đường không nói chuyện. Cuối cùng Tần Minh dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Ngươi có tính toán gì? Chuyến này qua đi, ta không biết rõ. Tiểu Hà lắc đầu, một mặt mờ mịt. Kia về sau ngươi còn đi theo Tưởng Trình. Hắn đối với ta có ân, ta đáp lại giúp hắn giết một người. Hiện tại ân đã báo, ta sẽ không lại nghe hắn nói lời này. Tiểu Hà cắn chặt bờ môi, xem ra làm chuyện này cũng là làm trái tâm nguyện của nàng. Tần Minh hít khẩu khí. Tại gian phòng thời điểm, hắn đã hỏi rõ ràng Tiểu Hà ám sát tự mình nguyên nhân. Nguyên lai nàng vẫn luôn là Tưởng Trình an bài tại trong bệnh viện một con cờ. Mục đích đúng là giám sát hắn, biết rõ chân tướng sự tình Tần Minh. Có thể nói là rất bị đả kích, bởi vì Tiểu Hà một mực đối với hắn rất tốt, mà lại hữu ý vô ý ở giữa đang đến gần hắn. Hắn cũng nhìn ra được, hắn còn tưởng rằng đối phương là yêu chính mình. Hiện tại xem ra, cuối cùng có chút tự mình đa tình, nhưng cái này cũng không hề trách hắn. Dù sao hắn cũng không rõ, ngàn sai vạn sai, đều là cái này chó tệ hệ thống sai. Ai bảo nó muốn cho tự mình mị lực giá trị vật này đâu. Làm hại hắn một ngày đến muộn suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ở trong lòng đem hệ thống liên tục thảo lật ra nhiều lần. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đối bản hệ thống có không tôn trọng cảm xúc. Cảnh cáo một lần, Tần Minh, ngoặc kép, cái này có chút ít tức giận, liền hai câu nói xấu cũng nghe không vô. Cái này chó tệ hệ thống về sau còn như thế nào hỗ trợ hắn hướng thế giới truyền bá yêu. Ý nghĩ như vậy vừa mới rơi xuống, hệ thống lại tới lần thứ hai cảnh cáo. Tần Minh mau ngậm miệng. Cũng nói đến tội hệ thống không có kết cục tốt. Hắn thật đúng là sợ đối phương nhường hắn lại xuyên qua một lần. Ngay tại Tần Minh giống như hệ thống đấu trí đấu dũng thời điểm, một mực trầm mặc Tiểu Hà cuối cùng mở miệng. Nàng quay đầu nhìn xem Tần Minh, một mặt bất lực. Tần bác sĩ, ngươi sẽ trách ta sao? Gạch dưới tăng thêm quy tắc. Không giữ tiền, nguyệt phiếu. Mỗi lần nhiều 50 tấm thêm một canh. Khen thưởng, mỗi lần 10 cái người khen thưởng. Vô luận bao nhiêu, thêm một canh. Bình luận vé, mỗi lần nhiều 2.000 tấm thêm một canh. Hoa tươi, mỗi lần nhiều 1 vạn thêm một canh. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.